Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 45, Ma Trấn Vạn Cổ. Đạo Vô Nhai, tốt một cái Đạo Vô Nhai. Tiên Hoàng Liên Đạo Chân ánh mắt băng lãnh nhìn xem Đạo Vô Nhai. Hiện tại, cho ngươi một lựa chọn, đi theo ta, nếu không chết, Tiên Hoàng Liên Đạo Chân, không biết ngươi cái này hoàng của tiên tộc. Có mấy phần thực lực, dám ở trước mặt ta làm can. Giết chóc chân thân trên thân bộc phát ra hủy thiên diệt địa giết chóc lực lượng tới. Một thanh sát lục chi kiếm ngưng tụ, hướng Liên Đạo Chân phân thân chém tới. Giờ khắc này, thực lực của hắn hoàn toàn bạo phát ra, cũng không so cái kia Liên Đạo Chân yếu. Oanh, Tiên Cương Đại Lục trên không, viên kia màu vàng dồn mặt trời chấn động, tỏa ra vô lượng ánh sáng vàng. Vậy hướng Lục Ma Châu, muốn xua tan cái kia vô biên giết chóc ma khí. Tiên tộc bốn vị khác đại thiên tôn, ánh mắt nhìn về phía viên kia màu vàng mặt trời, trong mắt lóe lên dị sắc. Trong mắt bọn hắn, viên kia màu vàng mặt trời, chân chính cùng một viên hư ảo màu đen mặt trời tranh phong. Ma, bọn hắn không hẹn mà cùng nói ra cái chữ này. Viên kia hư ảo xuất hiện màu đen mặt trời, đã cho thấy tất cả. Tiên Cương muốn có ma ra. Liên Đạo Chân đạo này phân thân lúc này cũng ngưng trọng lên. Trước mắt cái này gọi Đạo Vô Nhai người, vậy mà cũng có được đại thiên tôn thực lực. Chẳng lẽ người này sẽ trở thành cái này Tiên Cương Đại Lục thứ 10 mặt trời? Nhưng lại từ khi từng nghe nói cái này Tiên Cương Đại Lục ra một cái tiếp cận đại thiên tôn Dược Thiên Tôn cường giả. Ở Liên Đạo Chân đám người trong mắt, cái này tên là Đạo Vô Nhai nam tử, giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Oanh, Lục Ma Châu trên không, phát sinh nghiêng trời lệch đất đại chiến. Hai tôn đại thiên tôn cấp nhân vật đang xuất thủ. Cái kia kinh khủng uy áp, nhường một cái châu sinh linh đều cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Kia là sinh vật cấp thấp đối với cao đẳng sinh vật đến từ sinh mệnh cấp độ e ngại. Giết chóc chân thân lấy giết chóc bản nguyên ngưng sát lục chi kiếm, nhấc lên ngập trời giết chóc lực lượng, chém phá tất cả. Ở cái kia trên không trung, một vàng một đen hai đạo ánh sáng sáng chói đang không ngừng va chạm. Tiên Hoàng Liên Đạo Chân một quyền đánh ra, mấy chục loại thần thông ngưng tụ quyền ở giữa, một quyền rơi xuống, thiên địa hình như có đứng im. Đạo tắc thần thông ngưng tụ, hướng giết chóc chân thân đánh tới. Một quyền tiếp một quyền đánh ra, nháy mắt chính là trên trăm quyền. Giết chóc chân thân vung kiếm, màu đen ánh kiếm như là diệt thế chi võng, ẩn chứa hủy diệt giết chóc lực lượng, tràn ngập thiên địa, chém vỡ Liên Đạo Chân vô số thần thông. Ngược lại là có chút thủ đoạn, khó trách dám ở chậm trước mặt phát ngôn bừa bãi. Tiên Hoàng trong ánh mắt mang theo một chút tức giận. Bát Cực Đạo, Cực Hỏa Đạo, Tiên Hoàng Liên Đạo Chân toàn thân ánh sáng vàng lấp lóe, đầy trời lửa vàng đốt diệt lấy vô tận giết chóc lực lượng. Bát Cực Đạo, Tiên Hỏa Đạo, Tiên Hoàng Liên Đạo Chân trong miệng tiếp tục nói. Từ hắn trên người tuôn ra chín đạo sáng chói tiên hỏa, chín đạo tiên hỏa như rồng cuộn quấn, hướng Nam Cung Trấn giết chóc chân thân mà đến. Hư không đều bị đốt diệt. Bát Cực Đạo, chấm ngoặc kép. Cái kia Tiên Hoàng Liên Đạo Chân liên tiếp đánh ra nó bản mệnh thần thông. Bát Cực Đạo, giữa thiên địa, đều tràn ngập đại thiên tôn vô thượng uy áp. Tiên Cương Đại Lục ở bên trên vậy nhưng màu vàng đại thiên tôn mặt trời đang không ngừng phóng thích uy năng. Toàn bộ Tiên Cương Đại Lục ở bên trên, cổ tộc, tiên tộc vô số tu sĩ đều nhìn thấy vậy nhưng treo lơ lửng không trung màu vàng mặt trời khắp nơi tỏa ra thuộc về đại thiên tôn vô thượng thần lực. Trung Châu tiên tộc hoàng thành, vô số người nhìn xem khỏa màu vàng đại thiên tôn mặt trời, phi thường chấn kinh. Bệ hạ ở đại chiến cùng ai, vậy mà vận dụng bản mệnh tôn dương. Nam Cung Trấn giết chóc chân thân vô thượng giết chóc lực lượng bộc phát, trên bầu trời viên kia hư ảo màu đen mặt trời lại có ngưng thực xu thế. Sát phạt hủy diệt chi kiếm liền không ngừng chảm diệt từng đạo bát cực thần thông. Tiếng oanh minh quanh quẩn ở Lục Ma Châu phụ cận mấy cái lục địa tâm đó. Đinh tai nhức óc bên trong, kinh khủng đại thiên tôn oai, nhường vô số người nhịn không được quỳ bái. Đầy trời ánh kiếm sụp đổ, giết chóc chân thân chấn động bên trong, lập tức hóa thành vô số hắc khí tản ra, nhưng tại nháy mắt, lại lần nữa ngưng tụ ra. Ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng vô tình. Giết chóc, không thể hủy diệt, đoàn tụ giết chóc chân thân, giống như lại cường thịnh một bậc. Giết chóc lực lượng hủy diệt tự sát giết chân thân bên trên khuếch tán ra. Hủy diệt lấy tất cả. Cái kia kinh khủng lực lượng hủy diệt, mạnh mẽ xé nát bát cực đạo thần thông. Giết chóc thương, tụ, Nam Cung Chấn giết chóc chân thân quát lạnh, sát ý đông kết hư không. Một cây giết chóc thương ngưng tụ, mang theo một cỗ băng diệt thế giới khí tức, hướng Tiên Hoàng Liên Đạo chân mi tâm đâm tới. Thiên địa vạn vật, giống như đều vào thời khắc ấy dừng lại. Trong chốc lát, một cây giết chóc thương xuyên thủng Tiên Hoàng đạo này phân thân. Cái kia đạo phân thân ở giết chóc dưới thương vỡ vụn, tiêu tán giữa thiên địa. Ở Tiên Hoàng Liên Đạo chân phân thân vỡ vụn trong nháy mắt đó, Tiên Cương Đại Lục trên không viên kia màu vàng đại thiên tôn mặt trời run rẩy một cái. Cái này khiến rất nhiều dược thiên tôn trong mắt co vào, lộ ra vẻ không thể tin được tới. Đây là phân thân bị chém. Tiên tộc đế đô hoàng thành bên trong, tọa trấn đế sơn phía trên chín đế nhìn xem hoàng cung nói. Đạo này khí tức rất lạ lẫm, tựa hồ căn bản không có đi qua thái cổ thần cảnh. Vậy mà bằng vào tự thân, ngưng tụ ra đại thiên tôn mặt trời đến. Mặc dù nói chỉ là hình thức ban đầu, nhưng, người kia là ai? Chín đế ánh mắt lấp lóe không yên. Bầu trời này, lại muốn dâng lên một viên đại thiên tôn mặt trời tới rồi sao? Bắc Châu, Vũ Phong đại thiên tôn nhìn xem viên kia treo ở bầu trời, cũng không có tiêu tán hư ảo màu đen mặt trời, trong thần sắc cũng là lộ ra không tên ý. Bọn hắn có thể thấy được, viên kia màu đen mặt trời ngay tại chậm rãi ngưng thực. Trung Châu, hoàng cung bên trong, Tiên Hoàng Liên Đạo chân cảm nhận được phân thân vẫn lạc. Ánh mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện viên kia đang không ngừng ngưng thực màu đen mặt trời, sắc mặt khó coi. Người này là ai? Không phải là ta tiên tộc chi tu? Trống rỗng xuất hiện, liền có đại thiên tôn thực lực, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem viên kia ngay tại thành hình màu đen mặt trời, Liên Đạo chân cuối cùng cũng không có lần nữa xuất thủ. Hắn biết, cho dù hắn xuất thủ chém giết tôn kia quỷ dị ma, hắn cũng muốn thụ thương. Cái này đối với kế hoạch của hắn vô cùng bất lợi. Cái kia gọi Vương Lâm tu sĩ đã ở Đông Châu lập nên uy danh hiển hách, kế hoạch của hắn sắp thực hiện, những thứ này không cho ngoài ý muốn nổi lên. Mà giờ khắc này, Lục Ma Châu phụ cận lục địa, bầu trời đều biến thành màu đen. Cái kia màu đen sương mù trung ương, đại thiên tôn mặt trời, đen nhánh vô cùng, tràn ra quỷ dị giết chóc tia sáng. Tại này thiên địa ở giữa, tại cái kia đạo giết chóc chân thân phía sau, bao phủ hư vô. Đây là cực kỳ khủng bố thiên tượng, che lấp mấy châu nơi. Ở cái kia kinh khủng thiên tượng phía dưới, cái kia vô biên hắc khí ở cải biến cái này mấy châu bên trong thiên địa quy tắc. Cái này mấy châu bên trong tiên tộc, sinh linh, nó trong cơ thể huyết mạch, cũng tại bị lặng yên cải biến. Đây là phi thường chuyện kinh khủng, lấy quy tắc bản nguyên lực lượng, đi cải biến sinh linh huyết mạch trong cơ thể. Cái này mấy châu bên trong sinh linh, phát sinh ma hóa, nó trong cơ thể huyết mạch, không đang hiện lên màu vàng hoặc màu đỏ, mà là biến thành màu đen. Ma, hàng tỷ chúng sinh thống khổ tê hống, vô số sinh linh mi tâm xuất hiện một đạo màu đen ma văn, cải thiên hoán địa, ma ép vạn cổ. Từ đó về sau, cái này mấy châu nơi thành ma châu, liền cái kia bị tiên tổ trấn áp châu linh đều ma hóa. Từ cái này đánh một trận xong, Tiên Cương Đại Lục, tất cả mọi người biết, một tôn vô thượng ma xuất thế, vô tận giết chóc lực lượng đang không ngừng dâng lên, hướng viên kia màu đen mặt trời dũng mãnh lao tới. Toàn bộ Tiên Cương Đại Lục đều biết phiến thiên địa này muốn dâng lên thứ 10 mặt trời. Lúc cảnh qua rời, luân hồi bao nhiêu phong hoa tuyết nguyệt, tiên tộc trên mặt đất xuất hiện một cái tóc trắng tu sĩ. Người này ở Thiên Tôn Niết, từ tầng thứ 5 bắt đầu, lại liên tiếp xông qua 17 tầng, thình lình trở thành Dược Thiên Tôn bên trong đệ nhất nhân. Hắn hoàn toàn thay thế trước kia Minh Đạo Tôn, chân chính đứng tại Đại Thiên Tôn dưới đỉnh phong nhất. Người này mái đầu bạc trắng, tức thì bị người xưng là tóc trắng Dược Thiên Tôn. Về phần tên của hắn, tức thì bị rất nhiều thiên tôn truyền ra. Người này, tên là Vương Lâm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.